Con rể quyền quý, chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 440. Đối mặt với hai tên này, Trương Thác không chút động lòng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì xe lửa chạy nhanh, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng rất nhanh lướt qua. Sau đó bọn họ bị ném vào phòng tắm, trên người hai người cũng đặt dao găm. Sáng mai cảnh sát nhìn thấy bọn họ, đương nhiên sẽ đem bọn họ đuổi đi. Trương Thác khi làm những chuyện này còn đỡ một chút. Nếu là Hồng Phát ở đây, e rằng hai người sẽ trực tiếp bị xé rách. Thông qua nhà vệ sinh để xả nước ra khỏi xe. Trúc Gia nhìn bề ngoài không phải là một tập đoàn, mà là họ Ngô cổ có lịch sử lâu đời. Người có thể động thủ với gia tộc Cổ Vũ cũng phải là người đến từ gia tộc Ngô Cỏ. Người động thủ của gia tộc Ngô Cổ, thương vong đều không kinh động xã hội. Bên trong phòng, Trúc Linh đang ngủ một giấc say. Vốn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Hành trình hai ngày, nói dài không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Cũng đã trôi qua như thế này. Hai ngày nay, Trương Thác đều gọi điện cho Lâm Ngữ Lam. Nhưng Trương Thác phát hiện dường như Lâm Ngữ Lam đã chặn số của mình. Gọi khi nào cũng thông báo tắt máy. Và trên tất cả các ứng dụng mạng xã hội, Trương Thác cũng đã phát không biết bao nhiêu lần gửi lời mời kết bạn. Nhưng cũng không được đồng ý. Trương Thác thở dài, tắt điện thoại di động. Số của anh ấy khi đến Yến Kinh cũng không thể dùng được. Vì rất dễ bị phát hiện. Đối với những đại gia tộc kia, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể lọt vào mắt xanh của họ. Trương Thác tuy mạnh nhưng đối thủ cũng không phải kẻ ngu. Nếu Trương Thác lại dùng số điện thoại của Ngân Châu, ở tại thời điểm này, đối phương sẽ dễ dàng nghĩ đến anh ấy. Tàu đến ga Yến Kinh lúc 7 giờ chiều. Trong xe Thác đi kéo dài 2 ngày, Trúc Linh mỗi ngày đều kéo Trương Thác trò chuyện cùng. Quan hệ cũng được coi là mật thiết. Anh ơi, đi thôi, mời anh ăn ngon bữa. Nhân tiện sẽ giới thiệu cho anh một chị gái xinh đẹp để làm quen. Em nói cho anh biết, em là người khá có nghĩa khí đấy. Trúc Linh vỗ ngực mình và làm ra vẻ tự hào. Ừ, Trương Thác gật đầu. Sau khi gặp sát thủ trên tàu, Trương Thác liền muốn liên lạc với người nhà họ Trúc và bảo họ bảo vệ cô công chúa nhỏ trong gia đình cho thật tốt. Trương Thác cũng không biết thân phận của tên sát thủ là ai. Anh ấy chỉ không thể nhìn viên ngọc quý của ông bạn mình đang gặp nguy hiểm. Trúc Linh tung tăng chạy đến trước mặt Trương Thác, chạy ra khỏi ga xe lửa và bắt một chiếc xe. Bác Tài, đến đường số 3 nhé. Đường số 3. Ngay khi Trương Thác nghe thấy địa chỉ này, anh ấy có thể nghĩ ra người mà Trúc Linh đang muốn giới thiệu cho anh là ai. Nam Cung Vũ là đại tiểu thư của gia đình Nam Cung. Trúc Linh đến Yến Kinh, có thể tìm có lẽ là cô ấy rồi. Khác với những thành phố nhỏ loại ba như Ngân Châu, những nơi như Yến Kinh này được gọi là nơi ẩn náu của nhân tài. Bất kể là gia tộc họ Tô hay là gia tộc Nam Cung, đều có xuất thân của gia tộc võ cổ truyền. Đường số 3 ở trung tâm thành phố Yến Kinh, và chiếc taxi dừng lại trước một cổng của khu phố nhỏ có tên là Phủ Thành. Trương Thác liếc nhìn cánh cửa của khu phố nhỏ này, trong lòng bát giác bật ra hai chữ: khí sát. Cổng đá hình vòm có thể chứa 10 người đi song song và hai bên cổng đặt mỗi bên một con sư tử đá. Sống động như thật, cách Trương.